Thần Võ Thiên Đế, chương 158, tập kích Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô phồn hoa, dòng người như thoi đa, ba năm một lần huyền môn đồ đại hội oanh động toàn bộ đế quốc, thậm chí là cả phiến đại lục Thiên Nguyệt Quốc. Có tứ đại hoàng cấp tông môn Thiên Huyền Tông riêng phần mình phái ra một vị đốc tra, xuất lĩnh bốn phái tinh anh chạy tới đế đô. Phụ trách tuyển nhận môn đồ Thiên Huyền Tông cao thủ, sẽ ở 15 tháng riêng cùng ngày đuổi tới. Bốn vị đốc tra thì sớm chạy đến, yên lặng chờ một khắc này. Thiên Nguyệt Quốc các thành chi chủ, đều sẽ đến đây tham dự lần thịnh hội này, Hoàng Thất cũng sẽ tại 15 tháng riêng tối Tết Nguyên Tiêu thịnh yến khoản đãi Thiên Huyền Tông cao thủ. Đây đều là lệ cũ truyền thừa đã lâu. Phủ Thái tử Tần Vân cùng Vân Nguyệt Nhi đứng tại trong hoa viên, cười cười nói nói, cách đó không xa Phương Thanh Sơn thì cao ngạo tự ngạo, một người tại Thượng Hà. Đêm nay, Thái tử mở tiệc chiêu đãi các phương quyền quý, quận vương, tướng quân, thành chủ đều là ngồi lên quý khách, còn có không ít hoàng tử cùng đi. Giờ phút này, Thái tử đang cùng phủ thượng các lộ chư hầu thương nghị đại sự, sớm chạy tới cơ bản đều là Thái tử tâm phúc. Loại kia ban đêm mới tới tham gia yến hội thành chủ tướng quân, hoặc là trung lập phái, hoặc là liền là duy trì hoàng tử khác. Phương Thanh Sơn mặc dù và Tần Vân bất hòa, nhưng phụ thân của bọn hắn, đều đầu nhập vào Thái tử, lựa chọn giống nhau đường. Nghe nói cao thủ bốn phái đều đã đến đế đô, ngày mai môn đồ đại hội liền là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Tần Vân có chút hưng phấn, Vân Nguyệt Nhi lại có chút nghi hoặc. Thái tử điện hạ vì cái gì không mở tiệc chiêu đãi cao thủ bốn phái? Tần Vân nói, trong này tự nhiên có duyên cớ, nó một Thiên Huyền Tông có lệnh, Hoàng Thất không cho phép nhúng tay tông môn sự tình, nó hai, Hoàng Thất có đề cử danh ngạch và bốn phái thuộc về đối thủ cạnh tranh. Vân Nguyệt Nhi nói, tại sao muốn cạnh tranh a? Bởi vì trên môn đồ đại hội cái nào một phái đề cử huyền cấp môn đồ nhiều nhất liền có thể thu được Thiên Huyền Tông một cái hứa hẹn. Lấy Thiên Nguyệt Quốc làm thí dụ, bốn phái tăng thêm Hoàng Thất tổng cộng có 5 cỗ thế lực cạnh tranh, ngày mai ai có thể độc chiếm vị trí đầu, người đó liền có thể hướng Thiên Huyền Tông đưa ra một cái yêu cầu. Thì ra là thế, đáng tiếc chúng ta không có tư cách. Vân Nguyệt Nhi có chút thất lạc, Thanh Sơn Tông thân phận đệ tử chân truyền mặc dù không yếu, nhưng là tại huyền môn trước mặt cái kia là chẳng bằng con chó. Tần Vân an ủi, huyền tông tại thế ngoại kham khổ tu luyện còn không bằng thế tục hồng trần, nhiều màu nhiều sắc. Vân Nguyệt Nhi phức tạp cười một tiếng, trong đầu hiện lên một bóng người, đang từ từ mơ hồ. Hoàng hôn, cổng phủ thái tử, ngũ hoàng tử đi xuống xe ngựa, tùy hành mang theo bốn vị cao thủ. Ngũ đệ, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Thái tử tại cửa ra vào nghênh đón, ngũ hoàng tử cười nói, vừa đi trong cung đi một chuyến thăm phụ vương, cho nên mới đã chậm. Thái tử trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, ngoài miệng lại cười nói, không muộn, vừa vặn, mau vào đi thôi, sau đó liền phải khai tiệc. Ngũ hoàng tử mỉm cười tiến vào, thái tử thì phất tay đem một tên hộ vệ gọi vào bên cạnh thân. Lập tức phái người đi trong cung tăng cường phòng bị, cũng điều bộ phận phủ thượng cao thủ đi qua. Đúng, hộ vệ quay người rời đi, sau đó không lâu số lớn cao thủ chạy tới hoàng cung. Lão ngũ, đại cục đã định, ngươi chơi không lại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử đắc ý cười lạnh, ngày mai môn đồ đại hội thoáng qua một cái, hoàng vị liền là hắn vật trong bàn tay. Ngũ hoàng tử lúc này còn muốn chơi hoa văn, đó bất quá là vùng vẫy dãy chết. Màn đêm buông xuống, dưới bóng đêm hoàng cung nhiều hơn mấy phần điều hưu, mà phủ thái tử, giờ phút này lại náo nhiệt cực kỳ. Lục Vũ ngồi tại tháp trên lầu, nhìn quạnh quẽ hoàng cung, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Đêm nay trăng tròn giữa trời, ngân quang như tơ, cả tòa đế đô đều lộ ra rất vui mừng. Lục Vũ đứng dậy, mở ra nhẫn chữ vật tay lấy ra đại cung. Cung này so Lục Vũ còn cao, chính là huyền sắt chế tạo, xuất từ hoàng tử phủ, là Lục Vũ để ngũ hoàng tử luyện khí sư chuyên môn vì hắn luyện chế. Lục Vũ tay trái cầm cung, tay phải lấy ra một mũi tên dài. Nói nó dài là bởi vì mũi tên sắt chỉ có 3 thước, nhưng mũi tên này có dài 1 trượng. Cung này phẩm chất không tệ, mặc dù không tính là bảo cung, nhưng so với Trương Nhược Giao đưa cho Lục Vũ cây cung kia tại lực đạo và tầm bắn bên trên, muốn vượt qua mấy lần. Nhưng bởi vì quá dài, không đủ linh xảo, chỉ thích hợp xuất xa. Lục Vũ vận chuyển thốn tâm vạn kình, thể nội bách xuyên mạch chấn động, hai tay lực sâu thiên quân, trong nháy mắt khóa chặt hoàng cung. Dưới ánh trăng, từng sợi ngân quang vẩy xuống trên người Lục Vũ, tạo thành một cái nhạt lồng ánh sáng màu bạc mông lung lại vừa thần bí. Hiu, một tiếng tên minh vạch phá bầu trời, kẹp lấy bôn lôi chi thế, như lưu tinh vẫn lạc chính giữa hoàng cung một ngôi lầu các. Ầm, một tiếng vang thật lớn, như pháo hoa vang khắp nơi, chấn động đế đô. Cái kia tòa lầu các bị trong nháy mắt san thành bình địa, mũi tên kia uy lực vô tận oanh động hoàng cung, đã dẫn phát vô số thét lên và gào thét. địch tập, một tiếng giống to truyền khắp hoàng cung, mỗi một góc số lớn cao thủ tuôn ra, Ngự Lâm quân toàn bộ điều động, thái tử phái vào trong cung cao thủ cũng cấp tốc chạy đến. Bảo hộ hoàng thượng, hoàng cung loạn thành một bầy, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tập kích hoàng cung. Lúc này, hoàng cung mỗi một lối ra đại quân áp cảnh, hơn vạn bộ đội tinh nhuệ phong tỏa tất cả lối ra, bất kỳ người nào cấm chỉ xuất nhập. Vân Thu, ngươi đây là ý gì? Gầm lên giận dữ truyền đến, mở miệng chính là thái tử bên người thân tín Cung Dũng. Vân Thu một thân nhung trang, sắc mặt lạnh lùng. Hoàng cung bị tập kích vì hoàng thượng an toàn, tất cả mọi người cấm chỉ xuất nhập, kẻ trái lệnh giết không tha. Phong vân nỏ, phong tỏa bầu trời, người xông vào, vô luận ra vào, hết thảy bắn giết. Cung Dũng cả giận nói, lớn mật Vân Thu, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Nơi này có thái tử thân binh bảo hộ, không cần đến các ngươi, lập tức cho ta rút lui. Vân Thu lãnh khốc nói, chức trách của ta là bảo vệ hoàng cung an toàn, trừ phi hoàng thượng hạ lệnh, nếu không, bất kỳ người nào đều mơ tưởng ra vào. Cung Dũng cười giận dữ nói, Vân Thu, ngươi liền không sợ thái tử diệt ngươi, ngươi cho rằng đi theo ngũ hoàng tử, hắn có thể đấu qua được thái tử. Vân Thu lạnh lùng nói, ngươi đã như vậy tự tin, làm gì quan tâm cái này. Hoàng cung bị tập kích oanh động đế đô, làm tin tức truyền đến thái tử trong tay cả người hắn đều sợ ngây người. Đáng giận, lập tức phái người tiến đến bình định nghịch tặc. Thái tử gầm thét, trong đại sảnh, quyền quý trong triều đều sợ ngây người, ngày mai sẽ là huyền môn đồ đại hội, đêm nay ai ăn gan báo, dám đánh lén hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ thái tử bên trên, cao thủ cấp tốc tập kết, chuẩn bị chạy tới hoàng cung. Ngũ hoàng tử nhíu mày, lạnh lùng nhìn, biểu hiện ra một bộ vẻ kinh ngạc. Vi thần nguyện vì thái tử phân ưu. Phụ thân của Tần Vân Xung phong nhận việc, cái khác một chút thành chủ tướng quân cũng đều nhao nhao đứng ra, nguyện lập tức chạy tới hoàng cung. Báo, một tên hộ vệ hô to lấy xông vào đại sảnh, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, khởi bẩm thái tử điện hạ, có người xông vào phủ thái tử, ngoài cửa hộ vệ toàn bộ chiến tử, 18 tinh vệ đầu một nơi thân một nẻo. Đang nói, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phủ thái tử đều đất rung núi chuyển, lệch điện sụp đổ, đem đại sảnh tất cả mọi người giật nảy mình. Người nào lớn mật như thế, hắn là chán sống, quá tử khí đến nổi trận lôi đình, hoàng cung bị tập kích, phủ thái tử bị người xông vào, đây quả thực muốn lật trời, đáng giận, đáng hận, có thể giết a, phủ thái tử đại môn đổ sụp, thủ vệ binh vệ phơi thây tại chỗ, việc này đã dẫn phát khủng hoảng, lần nữa oanh động đế đô. Cách chương.